Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 191. Tiên tử chiêu tế, trên thuyền có quỷ, khoảng cách thuyền lớn chỉ có 10 dặm lúc. Nê Khôn bỗng nhiên hơi dừng lại một chút, mày nhăn lại, tự nói một câu, cảm giác có chút không đúng. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là bay đến thuyền lớn trên không, tìm đầu dòng người đông đảo rộng rãi đường đi rơi xuống. Hạ lạc thời điểm, trên đường lui tới đám người, lại giống như là không nhìn thấy hắn, phối hợp làm lấy chính mình sự tình, thẳng đến hắn hai chân đạp lên mặt đất, chung quanh những cái kia dạo phố, gồng gánh, đánh xe, giao hàng, ôm khách, bỗng nhiên đồng thời dừng lại xuống tới. Cùng nhau quay đầu nghiêng đầu, mặt không thay đổi nhìn về phía Nghê Khôn. Trước một khắc còn rộn rộn ràng ràng đường cái, thoáng qua liền trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà ở vào cái này yên tĩnh trung tâm, bị mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm Nghê Khôn, lại nhếch miệng mỉm cười, liền bên cạnh như không người gánh vác hai tay, thản nhiên đi vào đám người bên trong, cùng ta diễn phim kinh dị. A, ai mới là khủng bố đại ma vương? Thật đúng là không nhất định đâu. Vừa vặn đi vào đám người, tựa như là nhấn xuống tạm dừng khóa hình tượng, lại bị lần nữa khởi động. Sở hữu người lại bắt đầu tiếp tục bọn hắn trước đó chính tiến hành động tác. Ồn ào náo nhiệt thanh âm, cũng lần nữa vang vọng toàn bộ đường cái. Nê Khôn cõng hai tay, người không việc gì bình thường khoan thai dạo bước tại đám người bên trong. Khi thì dừng lại bước chân, nhìn một chút bên đường bán hàng rong hàng hóa. Khi thì đi vào sát đường cửa hàng, nhìn một chút cửa hàng bên trong mua bán thương phẩm. Cả con đường bên trên, không có một cái người thường. Thấp nhất cũng là luyện khí cảnh tu sĩ. Tất cả quán nhỏ, cửa hàng, cũng không có một kiện hàng bình thường vật. Kém cỏi nhất cũng là luyện khí cảnh có thể sử dụng tu hành tài nguyên. Vật liệu luyện khí, đây là một tòa tiên nhân trên biển hành cung. Chỉ có tu sĩ có thể leo lên tòa này hành cung. Cho nên, đây là vị nào chân tiên hành cung? Nghê Khôn ngồi xổm ở một cái bên đường quán nhỏ trước. Một bên lật qua lại bày ra hàng hóa. Một bên hững hờ hỏi thăm chủ quán. Chủ quán là một cái gầy còm tiểu lão đầu, nhìn xem cùng cái khổ ba ba lão nông, nhưng khí tức chính là kim đan sơ kỳ. Hắn bày ra mua bán hàng hóa cũng đều là thích hợp đạo cơ. Kim đan tu sĩ sử dụng tinh phẩm, có linh hoa dị thảo, có vật liệu luyện khí, có thành tựu phẩm đan dược, thậm chí còn có hai kiện linh khí. Nghe Nghê Khôn hỏi thăm, người lão nông kia giống như chủ quán cười ha hả nói ra. Đây là Bạch Hạc tiên tử trên biển hành cung. Bạch Hạc tiên tử à? Nghê Khôn lại hỏi, cái này trên biển hành cung vẫn luôn là như vậy náo nhiệt à? Chủ quán cười nói, cũng là không phải vẫn luôn như vậy náo nhiệt. Bình thường cái này trên biển hành cung chỉ có hơn 10 vạn người, tính không được 10 phần náo nhiệt. Bất quá gần nhất có một kiện đại sự, cho nên một chút tràn vào đến hơn 30 vạn tu sĩ. Mấy ngày này nha, Bạch Hạc tiên tử cái này trên biển hành cung đã nhanh có 50 vạn tu sĩ. Nguyên anh khắp nơi trên đất đi, kim đan không bằng chó, độ kiếp đại tu vừa nắm một bó to, còn không thiếu bán tiên, chân tiên. Nghê Khôn hiếu kỳ nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì đại sự, như thế nào một chút vọt tới nhiều như thế tu sĩ? Chủ quán ngạc nhiên nói, khách nhân lại không biết. Nghê Khôn lắc đầu, không biết, ta là ở trên biển tầm bảo, trên đường gặp này thuyền, bởi vì thấy này thuyền không cự tuyệt tu sĩ vãng lai, mới nhất thời hưng khởi leo lên này thuyền. Thì ra là thế, chủ quán cười cười, nói ra, khách nhân kia thật đúng là hảo vận, đụng phải bực này đại cơ duyên. Cái gì đại cơ duyên? chính là tiểu lão nhân nói món kia đại sự Bạch Hạc tiên tử chính là đồng thân tu hành. Đến nay không có đạo lữ, gần nhất nàng bỗng nhiên động niệm, muốn chọn một vị giai tế. Chọn tế trong lúc đó, cái này trên biển hành cung, vô điều kiện đối tất cả tu sĩ mở ra, vì vậy mới có nhiều như vậy tu sĩ xông lên hành cung. Mới có nhiều như vậy độ kiếp đại tu, thậm chí bán tiên, chân tiên lên thuyền, lão trượng cũng là đến tham gia này thịnh hội. Tiểu lão nhân nho nhỏ một kim đan, nào dám làm này hy vọng xa vời. Đại bộ phận phổ thông tu sĩ đều là cùng tiểu lão nhân đến một chút náo nhiệt mà thôi. Bất quá nhiều như vậy tu sĩ tề tụ ở đây vốn là một cọc cơ duyên, đại gia lẫn nhau giao lưu đàm huyền luận đạo, lẫn nhau dễ vật tư, vốn là đối riêng phần mình tu vi rất có ích lợi. Nếu có tiền bối đại tu khai đàn giảng đạo, tiến đến dự thính một phen, càng là bình thường khó gặp tạo hóa. Thì ra là thế, xem ra chỉ có những cái kia độ kiếp đại tu, bán tiên, chân tiên, có hy vọng đạt được Bạch Hạc tiên tử ưu ái đi. Độ kiếp đại tu đều không được, ai biết độ kiếp đại tu có thể thành công hay không vượt qua lần thứ ba thiên kiếp. Lập tức thành tiên đâu? Bạch Hạc tiên tử như thế chân tiên, lựa chọn đạo lữ, tự nhiên sẽ chỉ lựa chọn bán tiên hoặc là chân tiên. Cái gọi là bán tiên là chỉ vượt qua lần thứ ba thiên kiếp, đã thành tiên nhưng chưa đạt tới nhân tiên thứ một tái tiểu cảnh giới tiên nhân. Bán tiên cũng là tiên, nhưng cùng tu thành thứ một tái tiểu cảnh giới nhân tiên so sánh, vô luận thực lực vẫn là cảnh giới, đều muốn kém không ít, cho nên chỉ xưng bán tiên. Bất quá đã thành công vượt qua lần thứ ba thiên kiếp, đã lập tức thành tiên, kia bán tiên tu thành chân tiên cũng liền chỉ là vấn đề thời gian, cũng không tồn tại bất luận cái gì khó mà vượt qua cửa ải. Bởi vậy bán tiên cũng có khả năng bị Bạch Hạc tiên tử chọn chúng. Mới vừa nghe lão trượng nói có không ít bán tiên chân tiên đến đây đi gặp, đã có thể dẫn tới rất nhiều bán tiên chân tiên. Kia Bạch Hạc tiên tử chẳng lẽ có khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế? Bạch Hạc tiên tử dung nhan tất nhiên là cực đẹp, nhưng hấp dẫn hơn người vẫn là tài sản của nàng. Nghe nói Bạch Hạc tiên tử riêng là tiên khí liền có trọn vẹn 7 kiện, còn lại chân tiên cảnh bảo vật càng là nhiều vô số kể. Ồ, Bạch Hạc tiên tử vì sao như thế giàu có? Nàng có bối cảnh rất sâu, cực mạnh chỗ dựa. Bạch Hạc tiên tử ngược lại là không lắm lai lịch bối cảnh, nàng chỉ là một vị tán tu mà thôi. Sở dĩ như thế giàu có chính là bởi vì nàng độ kiếp thành tiên trước đó kỳ ngộ đạt được một tọa tiền cổ địa tiên động phủ, kế thừa địa tiên trong động phủ tất cả di sản, tán tu phất nhanh liền không người lên cường thủ hào đoạt tâm tư. Cái này tiểu lão nhân liền không biết nha. Kia lão trưởng có biết lần này đến đây tham dự Bạch Hạc tiên tử chọn tế thịnh hội đều có nào bán tiên chân tiên? Cái này tiểu lão nhân liền không biết á. Kia lão trưởng có biết Bạch Hạc tiên tử 7 kiện tiên khí đều có cái gì năng lực? Cái này tiểu lão nhân liền không biết á. Lão trưởng, ngươi đã có rất nhiều năm không có cùng người nói chuyện qua đi. Cái này tiểu lão nhân liền không biết á. Nê Khôn thở dài, chậm rãi vươn tay ra. Bụi về với bụi, đất về với đất, đã vẫn lạc, làm gì còn tại nhân gian bồi hồi. Năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm, quỷ thần kinh phát động. Kia chủ quán tiếu dung ngưng kết, trên mặt phun ra từng cái vết rách, chợt cả người giống như là hạt cát làm thành ảnh hình người. Xoạt một tiếng tán loạn ra, tản mát trên mặt đất, lại nhanh chóng hóa thành khói xanh, biến mất vô ngân. Chủ quán vừa mới biến mất, hắn quầy hàng bên trên những hàng hóa kia cũng nhanh chóng mục nát, kỳ hoa dị thảo biến thành bùn đen, thành phẩm đan dược biến thành liễu trần cho, thành phẩm linh khí biến thành sắt vụn. Chỉ mấy khối phẩm chất không tệ vật liệu luyện khí chưa suy sụp tuyệt đại đa số vật liệu luyện khí. Dù cho không có bất luận cái gì bảo dưỡng, cũng có thể tồn tại cực lâu đời năm tháng. Nhất là vàng bạc chi thuộc vật liệu luyện khí, càng là cơ hồ có thể vĩnh cửu vĩnh tồn. Bất quá một khi luyện vì trở thành phẩm, kia dù cho lấy vàng bạc chi thuộc phẩm cấp cao vật liệu làm chủ tài, liền cũng cần lúc nào cũng ôn dưỡng, một khi thời gian dài không người ôn dưỡng, liền sẽ xói mòn uy năng, cuối cùng triệt để biến thành phế phẩm. Nghe Khôn thu hồi kia mấy khối còn có thể dùng vật liệu luyện khí, lại nhìn kia đã dỉ xét báo phế hai kiện linh khí, tự nói, hơn một vạn năm a. Đứng dậy, nhìn quanh hai bên, đã thấy chung quanh vãng lai đám người. Sát vách bán hàng rong, đều đối lão chủ quán biến mất không phản ứng chút nào. Nhất là sát vách một cái quán nhỏ, kia đang cùng chủ quán kịch liệt luận giá khách nhân. Nghe Khôn đã thấy hắn tại cái này trước sạp vãng lai ba lần. Luận giá ba lần, lại mỗi lần luận giá ngữ khí, biểu lộ, nội dung, đều giống nhau như đúc. Một tòa tiên nhân trên biển hành cung. Một vị nữ tiên chọn tế thịnh hội, cuối cùng biến thành cái gì? Nghe Khôn khóe miệng mỉm cười, rời đi kia đã biến mất quầy hàng, đi vào bên cạnh một tửu lâu, tại tiểu nhị ân cần chiêu đãi hạ, đi vào tửu lâu tầng cao nhất, ngồi xuống sát đường trên mặt bàn, tùy ý điểm một bàn đồ ăn, thịt rượu lên bàn sau lại hoàn toàn bất động đũa. Nghe Khôn liền làm ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố phía dưới, dòng người tới tới đi đi chính là mặt chữ trên ý nghĩa tới tới đi đi. Mỗi cái dạo phố người, đều là từ đầu đường đi dạo đến cuối phố, sau đó lại đột ngột từ cuối phố biến mất, lại một lần nữa xuất hiện tại đầu đường, tái diễn trước đây động tác, từ đầu đường đi dạo đến cuối phố, trong tửu lâu những khách nhân cũng là không ngừng tuần hoàn xuất hiện, lại rời đi, lại xuất hiện, lại rời đi, mỗi lần đều điểm đồng dạng thịt rượu. Một cái nguyên anh tu sĩ, nổi giận đùng đùng từ phía dưới một gian cửa hàng đi ra, phẩy tay áo bỏ đi, nửa ngày về sau, lại lần nữa từ trung phòng cửa hàng đi ra, nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi, lại hơn phân nửa thường, lại là đồng dạng một màn. Đầu này trên đường cái hết thảy, tựa như là một màn không ngừng tuần hoàn phát lại phim. Mỗi người, mỗi một sự kiện, mỗi một câu nói, mỗi một kiện vật phẩm, mỗi một chi tiết nhỏ, đều đang lặp lại lặp lại lại lặp lại. Chỉ là cái này không ngừng tuần hoàn tái diễn quá trình bên trong. Thiếu mất một người, kia bị Nghê Khôn lấy quỷ thần kinh, đưa tang lão chủ quán. Không còn có xuất hiện, ngồi tại tửu lâu bên cửa sổ nhìn hồi lâu, thời gian đã từ giữa trưa, chậm rãi đi tới hoàng hôn, ngẩng đầu nhìn một chút ngã về tây mặt trời. Nghê Khôn nghĩ thầm, đến ban đêm, cái này trên biển hành cung, lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Chính chờ mong mặt trời lặn về sau, ban đêm biến hóa lúc, đột nhiên, Nghê Khôn tầm mắt bên trong xông tới hai cái trước đây chưa hề tại trên con đường này xuất hiện qua thân ảnh. Kia là một nam một nữ hai cái thanh niên. Nam tử nhìn qua 23-24 tuổi bộ dáng, mặt chữ điền mày rậm, cổ đồng màu da, thần sắc kiên nghị, mặc một thân giặt hồ được trắng bệch, đánh lấy miếng vá màu xám trang phục, tay phải nắm thật chặt cán đao, cắn chặt hàm răng, một mặt khẩn trương nhìn bốn phía. Nữ tử nhìn xem chừng 20, màu da hơi đen, ngũ quan xinh đẹp, cũng là mặc có miếng vá cổ xưa y phục, một tay nắm lấy cánh tay của nam tử, một tay mang theo một đầu mặt ngoài phủ kín tinh mịn vảy đen trường tiên, ánh mắt kinh hoàng nhìn chung quanh. Hai người tại cái này người đến người đi trên đường cái, một bộ thận trọng từng bước, lo lắng đề phòng bộ dáng, nhìn qua cùng chung quanh không khí không hợp nhau, nhưng tại Nghê Khôn trong mắt, đây đối với nam nữ trẻ tuổi, mới là toàn bộ trên đường cái, trừ hắn ra, duy hai người bình thường. Thế là hắn thò đầu ra, sông kia hai người vẫy vẫy tay, hai vị, tới một chút, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.